thì không phải việc gì lớn. Đừng nói là quen biết Tề Tĩnh Xuân, cho dù là từng tới học thục kia cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Trần Bình An, ngươi không phải đệ tử đích truyền kế thừa văn mạch học thống của Tề Tĩnh Xuân, thì tuyệt đối không có gì phiền toái. Lui một vạn bước để nói, ở trên đất thư viện Đại Phục Đồng Diệp Châu, mặc dù thật sự phải, cũng không sao, có Trung Khôi hắn, hơn nữa còn có tiên sinh của hắn. Nhưng nếu là ở hai tòa thư viện hai đầu Nam Bắc kia, thì không nói chắc được. Đôi mắt Thủy Thần Nương Nương tỏa sáng, hai tay trống ở trên bàn rượu, vội vã hỏi, vậy ngươi từng gặp Văn Thánh Lão ra sao? Có phải một vị lão nhân đặc biệt nho nhã, mũ cao đai rộng, tay áo có gió mát, trong nghiêm túc lại mang theo chút dịu dàng, hơn nữa liếc một cái sẽ nhìn ra được là vị thế ngoại cao nhân học vấn thông thiên, khí chất không khác gì các ẩn sĩ núi rừng trong tranh hay không? Trần Bình An chỉ đành nói trái lương tâm chưa từng gặp. Ánh mắt Thủy Thần Nương Nương đã tiếc hận, lại có thương hại, cái trước là vì mình, cái sau vì Trần Bình An, thất vọng ngồi trở lại vị trí, uống thả cửa một bát rượu lớn, lau miệng xong, thổn thức nói, vậy thật sự là chuyện tiếc nuối của đời người, ngươi mà lại chưa từng gặp lão tiên sinh như vậy, về sau tranh thủ gặp một lần, bằng không cuộc đời của ngươi không viên mãn. Trần Bình An bất đắc dĩ cười nói, được, ta sẽ tranh thủ. Nàng nhớ tới một chuyện, vậy ngươi từng gặp một kẻ tên là Thôi Sàm không? Một tên khốn thân là đại đệ tử lại khi sư diệt tổ, còn có kiếm tiên kiếm thuật thông thần kia, tên đặc biệt khí phách, gọi là Tả Hữu, nghe nói kiếm thuật của hắn, vô địch trên đời. Còn có bọn người Mao Tiểu Đông. Văn Thánh nhiều đệ tử như vậy, ngươi trung quy từng gặp chứ? Trần Bình An nhấc bầu rượu, chuyện tiếc nuối, uống rượu. Thủy Thần Nương Nương vỗ bàn, vẻ mặt giận hắn không biết phấn đấu, uống rượu cái rắm, con người ngươi sao lại như được chứ? Ta nếu là ở sinh trưởng ở địa phương Ly Châu Động Thiên, việc lớn thứ nhất rời khỏi quê nhà, chính là đi bái phóng Văn Thánh Lão gia. Nếu không xông vào được học cung công đức lâm kia, vậy giảm yêu cầu, tốt xấu phải từng đi mắng Thôi Sàm, từng kiến thức kiếm thuật của Tả Hữu, từng đánh cờ với Mao Tiểu Đông. Trần Bình An phụ họa nói, có đạo lý, có đạo lý. Thủy Thần Nương Nương, Trung Khôi nhịn cười, mắng Thôi Sàm. Thủy Thần Nương Nương, không phải ta xem thường ngươi, vị quốc sư đại ly kia mặc dù lời đồn cảnh giới giảm mạnh, nhưng vẫn có thể dùng hai ngón tay bóp nát kim thân của ngươi. Thủy Thần Nương Nương đúng lý hợp tình nói, ta ở ngoài cửa kinh thành đại ly mắng vài câu, hắn cũng nghe được. Trung Khôi trợn mắt nói, vậy thì đúng là hắn không nghe được, ba người rượu ai nấy uống. Không khí dần dần ngưng trọng hẳn lên. Con đại yêu nọ ẩn núp ở gần phủ Kê Tông, sau khi bị vạch trần thân phận bùng nổ hành hung, thế mà khiến đôi đạo lữ Ngọc Phác, Cảnh Am hiểu thuật hợp kích kia một chết một bị thương. Chiến trường còn là ở đỉnh núi phủ Kê Tông kia, con đại yêu đó cho dù chiếm ưu thế trời sinh cơ thể kiên cường dẻo dai, chỉ sợ cảnh giới cũng cần phải là cảnh giới 12 mới được. Một đại yêu tiên nhân cảnh vốn nên sớm nổi danh, thế mà vô thanh vô tức ẩn nấp ở trung bộ Đồng Diệp Châu vô số năm. Phù Kê Tông, thư viện, đều không có chút phát hiện nào. Hơn nữa khéo mà lại không khéo, lúc thủ lĩnh Thái Bình Sơn đi chặn lại nó vào biển, lao ngục trấn áp yêu ma của Thái Bình Sơn lại đột nhiên mở ra, thành công chạy đi khắp nơi. Cộng thêm trước đó còn có bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu. Ba châu đều có thượng cổ trọng bảo tiên binh trước sau hiện thế, đã đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt chém giết. Thủy Thần Nương Nương thật cẩn thận hỏi, cả gan hỏi một câu, vị sơn chủ tiên sinh kia nhà ngươi, rời khỏi thư viện, làm gương cho binh sĩ đánh giết đại yêu, thật không sợ ngã xuống sao? Trung Khôi cười giận nói, nghĩ tốt cho tiên sinh nhà ta một chút được không? Hơn nữa, trên đời này ai cũng có thể hỏi cái này, chỉ có Thủy Thần Nương Nương ngươi thì thôi, hơn 200 năm qua, ngươi chủ động rời khỏi Bích Du Phủ cùng Miếu Thủy Thần. Đánh bao nhiêu trận với con đại yêu kia? Thủy Thần Nương Nương uống ngụm rượu, cái đó khác, ta chỉ là một thủy thần nho nhỏ, tiên sinh nhà ngươi lại xuất thân phủ để vị thánh nhân nào đó của Văn Miếu. Trung Khôi liếc nhìn, nói, đây là đạo lý ngươi đọc ra được từ trong những quyển sách thánh hiền của Văn Thánh lão gia. Thủy Thần Nương Nương thẹn quá hóa giận, giáp mặt mắng nàng kiến thức thiển cận cũng không sao, nhưng liên lụy đến Văn Thánh lão gia, tuyệt đối không được, vỗ bàn đứng lên, Trung Khôi, ngươi nói chuyện kỳ quái như vậy nữa thì mau nôn mì và rượu ra đây. Trung Khôi uống ngụm rượu, ta cứ uống rượu của nhà ngươi. Hắn lại uống một ngụm, ta lại uống tiếp, ngon thật. Thủy Thần Nương Nương tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, quê nhà có cái đền thờ, trong bốn tấm biển có một tấm, viết đương nhân bất nhượng. Đại khái chính là nguyên nhân tiên sinh của Trung Khôi vì sao lựa chọn như thế. Lúc trước Trung Khôi nói vì sao hạo nhiên thiên hạ, nguyện ý tuân thủ quy củ nho gia ký kết. Hành động này của tiên sinh của Trung Khôi hôm nay, vô luận cuối cùng sống hay chết, ba người đang ngồi, không đề cập tới Trung Khôi vốn là học sinh, ít nhất ta cùng Thủy Thần Nương Nương ngươi, sẽ cảm thấy phong cách học tập của Thư viện Đại Phục, đủ có thể khiến người ta phải ngước nhìn. Sau này nếu ta có con cái, bọn nó rời nhà du lịch thiên hạ, ta liền nhất định sẽ bảo bọn nó đến Đồng Diệp Châu một chuyến, đi Thư viện Đại Phục một lần.

Cho dù hoàng đế bệ hạ coi như chuyện đùa, nhưng kinh thành từ quan trường đến phố phường, nhất định nhắc lên một trận yêu phong yêu vũ, như vậy trên đời này có ai không thích xem náo nhiệt. Chuyến này chúng ta không phải là tới xem náo nhiệt sao? Sẽ để ý hai vị sơn thần hà thần kia đúng sai thị phi sao? Diêu Chấn vừa nghe nói vậy đã hiểu ngay, rất tán đồng. Trong lòng lão tướng quân tiếc hận không thôi, nếu Diêu Cận Chi là nam nhi, ở lại biên quan, mới gọi là yên tâm. Bùi Tiền nhặt cả một đống cá sông, kết quả Trần Bình An không muốn thu, nó đành xách đuôi cá, ra sức vứt từng con xuống sông, nó mệt tới mức mồ hôi ướt đẫm. Đến thành Kỵ Hạc vừa là châu thành lại là quận thành, coi như cách Kinh Sư Đại Tuyền chỉ có găng tấc. Tòa quận thành này lịch sử lâu đời, tên quận bắt nguồn từ tương truyền có một vị cao nhân tu đạo ở đây, cưỡi hạc phi thăng, thanh danh lan truyền lớn. Trong quận có một ngọn núi nhỏ, phong cảnh bình thản không có gì lạ, đơn giản là nơi tiên nhân nọ cưỡi hạc phi thăng. Hàng năm đều có vô số văn nhân nhà thơ tới đây du lịch, quanh núi nhỏ đều là nhà đất quyền quý kinh sư mua tạo ra, tấc đất tấc vàng. Lúc trước vị thành hoàng gia kia hẳn là ngay trong thành này, chỉ là Diêu Chấn còn chưa đến mức kiêng kỵ thành hoàng của một châu thành. Lễ bộ thượng thư nắm giữ thành hoàng một quốc gia lên chức, biếm trích, phẩm chất bổng lộc không khác gì lão. Huống chi đại tuyển thượng võ, binh bộ thượng thư không phải chức treo cho có, bằng không cũng sẽ không trở thành cái ghế đứng đầu của toàn bộ võ tướng dưỡng lão. Vẫn như cũ là ngủ lại dịch quán, đây là quy củ triều đình. Dịch quán trong thành diện tích cực rộng, thế mà không thua nhà cửa vương hầu, vì nghênh đón Diêu Chấn, tâm phúc hai phủ đệ của thứ sử cùng quận thủ đều tự chạy đi dịch quán vài chuyến, hầu như dọn trống toàn bộ dịch quán. Việc đã đến nước này, đối với điều này Diêu Chấn chỉ có thể nhận tình cảm, làm bộ cái gì cũng không biết. Nước quá trong ắt không có cá, quan trường càng như thế. Nói chung, triều đình chứa chấp được trung thần gian thần, quan lại được việc hôn quan cùng lượng lớn kẻ gió chiều nào che chiều đó, chỉ không chứa được một vị tồn tại như thánh nhân đạo đức. Giống như trên triều đình treo cao một cái gương chiếu yêu, đủ loại tì vết của một đám giường cột nước nhà đều hiện hết ra. Trong lòng lão tướng quân cảm khái vạn phần, những đạo lý làm người thế này là cháu gái Diêu Cận Chi nói ở lúc 14-15 tuổi. Có những thời điểm, Diêu Chấn sẽ tự diễu, mình một đống tuổi gom hết kinh nghiệm cuộc đời, chẳng lẽ đều trở thành cỏ ngựa cho chiến mã ăn rồi. Cũng may trong đội ngũ còn có Trần Bình An. Diêu Chấn lần này đi về phương Bắc, chỉ thích tìm người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm. Trần Bình An lúc trước dựa theo ước định, từng luận bàn với Diêu Tiên Chi, chỉ điểm đôi chút. Diêu Tiên Chi mang lời nói của Trần Bình An coi là thước đo tiêu chuẩn, khi trở về tìm ra tâm sự rất ưu thương, nói mình đời này luyện võ đều luyện đến trên thân chó rồi. Diêu Chấn liền hỏi hắn, cái gọi là cả đời của ngươi là mấy chục năm thế? Diêu Tiên Chi á khẩu không trả lời được, chọc cười Diêu Cận Chi ở bên cạnh pha trà. Diêu Cận Chi tuy chơi cờ chưa từng thắng lô bạch tượng, nhưng pha trà, nàng có thể xưng là danh thủ quốc gia. Biên quan bão cát khắc nghiệt, Diêu gia nhiều thế hệ nam nữ đều oai hùng, sao lại dưỡng ra một nữ tử đất thiêng nảy sinh hiền tài như vậy? Diêu Tiên Chi không biết từ đâu toát ra một câu, Cận Chi tỷ, ta không thích Thiệu Uyên Nhiên kia, ta thích Trần Bình An. Diêu Cận Chi mỉm cười nói, ngươi thích hay không thích, liên quan gì tới ta? Diêu Tiên Chi còn muốn nói, bị Diêu Cận Chi trừng mắt nhìn, liền dọa hắn mang lời nói đã đến bên miệng nuốt về trong bụng. Diêu Chấn cười đến mức cực kỳ không có phong phạm gia chủ. Diêu Cận Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ra ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, triều đình sẽ lập tức có mật sứ tới thành Kỵ Hạc, đến lúc đó ông cười cũng không muộn. Diêu Chấn không cười nổi nữa. Chơi tâm địa gian dảo với những kẻ ngâm trong chảo nhuộm quan trường mấy chục năm, mỗi người ở cửa quan tu hành thành lão hồ tinh, thật sự là khiến lão nhân đau đầu. Trần Bình An ở trong phòng của mình luyện tập lục bộ tẩu thung, lấy kiếm thức cầm hờ, nhắm mắt quan tưởng phong thái riêng của các vị kiếm tu xuất kiếm. Trên bàn đặt một đoạn ống trúc, trúc là trúc xanh bình thường, tùy tay chặt lấy trong rừng trúc trên một ngọn núi ven đường. Trần Bình An muốn điêu khắc ra một cái ống đựng bút, làm món quà trước lúc chia tay tặng cho Diêu lão tướng quân. Bùi Tiền chạy tới nói muốn ra ngoài đi dạo, Trần Bình An bảo nó đến hỏi Lô Bạch Tượng có đồng ý dẫn nó ra ngoài hay không, nếu không được, vậy thì thành thật ở lại trong phòng đọc sách. Lúc trước Trần Bình An cho nó quyển điển tịch Nho Gia thứ hai, được Bùi Tiền ngâm nga thuộc lầu, có lần nó còn mặt mày ham hở nhảy nhót tới phòng của Trần Bình An, nói nó có thể thật sự đọc lầu lầu, Trần Bình An cầm sách, bảo nó thử xem, thế mà thật sự không sai một chữ, ngâm nga hơn ngàn chữ, sau đó Trần Bình An liền véo tai nó, bảo nó về phòng đóng cửa suy nghĩ. Chỉ nói một câu đọc sách phải dụng tâm, ngươi coi là gió thoảng bên tai. Lần đó Bùi Tiền tức giận trở lại phòng của mình, đứng ở trên ghế, quan sát quyển sách xấu xa kia trên bàn, ôm cằm, chau mày, dụng tâm. Ý tứ gì? Mình vậy còn chưa đủ dụng tâm. Vì có thể đọc thuộc lào lào một quyển sách, đã tiêu tốn thời gian một nén nhang của nó đó. Nó ngồi xổm xuống, nhìn tên thánh hiền sáng tác quyển sách dám chó này,

Trong dịch quán, trên bàn cờ đã phân ra thắng bại, vẫn là Tùy Hữu Biên thua. Tùy Hữu Biên đối với chuyện đánh cờ cũng không để ý thắng bại. Lô Bạch Tượng ở trong phòng một mình dọn bàn, chăm chú nhìn ván cờ, hai ngón tay kẹp một quân cờ không dùng làm gì, đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng trượt đi. Gian phòng nọ cách đó không xa, Trần Bình An đang điều khắc cái ống trúc nọ, hắn muốn thử ở bên ngoài ống đựng bút khắc cả một thiên văn chương thánh hiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.